Siêu cấp cưng chiều, chương 1044, không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Viêm cảm thấy, một số người sinh ra là để khắc mình. Lê Tiếu thầm hiểu anh ta muốn giữ thể diện nên cũng khô một nanogam hỏi lại. Lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Vũ. Hỏi qua mới biết mấy hôm nay Cận Nhung đến thành phố bên cạnh bàn chuyện L2 ảm ăn. Không có ở Nam Dương. Mọi chuyện xảy ra rất khéo. Đây không phải lần đầu cô có cảm giác này. Phu nhân Andrew thở dài nặng nề. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ mạn máy bay. Nét mặt vẫn không tươi tỉnh hơn. Di tác của vua Anh Đệ Tam có trong danh mục triển lãm lần này. Tiếc là không ở trong phòng triển lãm Myanmar mà ở phân hội Điền Thành. Nhưng dù đây là lỗi của bên tổ chức. Nhưng ngoài việc bày tỏ áy náy. Họ cũng báo rằng không có quyền mang danh họa của phân hội đến Myanmar triển lãm. Từ T7 rước đến nay Lê Tiếu không tin vào trùng hợp. Ngẫm nghĩ mấy giây rồi nảy sinh một ý tưởng. Cô không gọi điện nữa bảy. Xoay ngang điện thoại đăng nhập hệ thống xác định vị trí. Lê Tiếu cố ý dùng tài khoản của Lê Thiếu Quyền tiến hành xác hai nhận vị trí. Ngay lập tức. Vị trí của Hạ Sâm biểu hiện đang ở trụ sở chính của Hắc Ưng tại tỉnh Bang Ida. Vị trí xác định không NS của Thương Úc đã tiến hành ẩn núp cao cấp. Dù là hệ thống hacker cũng không tra được. Lê Tiếu lo nghĩ, lại thử gõ vị trí của Vọng Nguyệt và Lưu Vân. Vẫn hiện ở tỉnh Bang Ida. Phu nhân Andrew nhận được lời bảo đảm luôn miệng bên phía tổ chức mới quyết định bay đến Điện Thành để tìm hiểu. Cùng lúc đó. Ba chiếc jeep tính năng cao cũng lái ra khỏi căn nhà ở Phi Thành. Điền Thành không giống Phi Thành. Dù chỉ cách nhau ngọn núi Vân Sơn nhưng Điền Thành khá an toàn. Cũng là thành phố chuyên về ngọc phỉ thúy nguyên chất lớn nhất biên giới. Hai bên đường phố luôn có các sạp bán đá quý. Nơi có đá quý đương nhiên sẽ có buôn bán làm ăn. Phân hội chọn ở Điện Thành và ưng ý nơi này tụ tập không ít người sưu tầm và những người yêu thích ngọc thạch. Cách chương.